Phúc Đức Thiên Quan, chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện binh 2 tháng qua, ngoại giới nhưng có như long trời lở đất, bình thường thiên đình cởi mở tiên đạo, nhân đạo, Phật môn, thậm chí cả vu đạo, chính lệnh truyền khắp Cửu Châu. Chính là Thiên Yêu Châu cũng cùng thiên đình kết minh rồi, nếu là bình thường tán tu cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác, tu tiên gia tộc, tu tiên môn phái, cái nào không niệm nghĩ đến có nhà mình một phần lãnh thổ, không nói lớn, làm cái tiên triều đến, liền chỉ nói đến một phần sĩ phu bang, vòng tiếp theo phiến thành bang chi địa, cũng là 10 phần khó lường. Mà thần đạo, lại có quá nhiều cảnh giới đình trệ, lại thi không đậu thiên đình biên chế thần linh, không chút suy nghĩ, một mạch vọt tới vực ngoại tới. Trong đó Thái Nhạc thần đình cái này bên cạnh liền tiếp thu vượt qua 100 vạn nhập phẩm thần linh, không ra gì Du thần, Mao thần, càng là nhiều vô số kể, đều vì cái gọi là một điểm cơ duyên. Giống như kiếp trước kiếm tiền nóng bình thường, đã tạo thành một làn gió khí. Bất quá Man Hoang Châu bên kia càng nhiều tu sĩ tràn vào, Thiên Ngoại Châu bên kia bởi vì là lưỡng giới dung hợp quan hệ, sớm đóng quân, trong đó Phật môn Tây Phệ Châu bởi vì cách gần nhất, bởi vậy bên kia cũng là Phật môn hòa thượng tràn vào đất lành nhất điểm. Như thế tình huống, so với nhiều năm trước thiên đình điều động tu sĩ, động viên tham quân đến vực ngoại còn muốn long trọng gấp 10, gấp 100 lần. Thậm chí cả không ít người, đầu óc nóng lên, liền bán sạch gia sản, đi thẳng đến vực ngoại lập nghiệp đến rồi. Trong lúc nhất thời Cửu Châu chi địa, người người đều ở đây đàm luận muốn tới vực ngoại khai phát vương triều, muốn trở thành thành bang lãnh chúa. Nghiễm nhiên đã thành rồi một loại thời thượng, chỉ là có lẽ chủ châu luôn luôn cho bọn hắn cảm giác cường đại. Những người này vậy mà không có mấy cái cân nhắc thắng thua vấn đề, phảng phất Cửu Châu tất thắng là chú định kết cục bình thường. Cũng không có người tuyên dương chiến tranh tàn khốc, ngược lại có thật nhiều thanh âm như vậy, quá mức vừa chết, chết rồi bên trên chân linh bảng danh sách, cũng không phải không thể phục sinh, hương hỏa thần đạo một dạng có thể truy tìm đại đạo. Liều một phen, thiên đình biên chế tới tay, đỏ sức hai đỏ sức, hoàng đế thay phiên làm, sang năm đến nhà ta. Sinh tử sự tình đã thành rồi việc nhỏ, bầu không khí như thế này, cũng rất khó nói tốt cũng là không tốt. Chỉ có thể nói sẽ là một trận đánh cược, lòng người lưu động không thôi, nhưng một mực không có bộc phát một trận chính diện, đại hình chiến tranh, có thể hoàng thiên biết được một khi phát động, Cửu Châu tất nhiên lâm vào bị động bên trong. Bất quá cái này giảng cũng có chỗ tốt, Thiên Châu chi địa, bây giờ nhân khí vượng rất nhiều, xung quanh mở lên phường thị. Ngay cả tiền thuế vậy thu lấy rất nhiều, Lưu Hoàng Nhi rèn đúc kim khí tiền, phát tác quân lương, tự tại Thiên Châu chi địa lưu thông, cho dù những tu sĩ này không quá quen thuộc, đi tới nơi này một bên, nhưng cũng cầm vật tư đổi một chút, bất quá thần đạo tiền hương hỏa, nơi này vậy thông dụng chính là. Táo Tam Nương Tử cùng Nhẫn Tam Si Đại Sư chủ trì mỹ thực hệ thống tiểu thiên thế giới, càng là thành rồi du lịch thắng địa, các loại mỹ thực, vậy mà bắt đầu dương danh Cửu Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kỳ thật cũng không có cái gì đặc thù, đại khái là những người này coi là đến vực ngoại, sẽ rất khó ăn vào quê quán mỹ thực, nhưng tiểu thiên thế giới nội bộ, là Nhẫn Tam Si cùng Táo Tam Nương từ nhiều năm qua thu thập các loại Cửu Châu thực đơn mà chế tạo tiệm ăn, các châu mỹ thực, ở đây đều có thể tìm tới. Chỉ là rất đáng tiếc mỹ thực rất có làm đầu, vốn dĩ mỹ thực làm cơ sở hệ thống tu luyện. Lại lâm vào bình cảnh, hoàng thiên cho ra đao công, hỏa hầu, gia vị, chờ một chút phương diện kỹ nghệ, đạt tới đỉnh phong, dùng cái này nhập đạo, lại cũng chỉ là bình thường chủ thần con đường. Bất quá cái này đều cùng hoàng thiên không lắm quan hệ, hoàng thiên bây giờ lĩnh hội hội viên tạo hóa công vào mê, chỉ ngẫu nhiên đi xem một chút phi bồng luyện binh. Bất quá bây giờ ngược lại là thu được phi bồng mời, luyện binh đã sơ thành, thế cục lại như thế khẩn trương. Vậy thì phải dành thời gian thực chiến một hai, không phải thật đột nhiên bộc phát, đó chính là máu đại giới, cái này 50000 binh mã, phải nhanh một chút hình thành chiến lực. Vừa lúc Hoa Dương Tử gần nhất bị Thái Vi Thần Đình quấy rối thăm dò. Thái Vi Thần Đình muốn xúi dục Hoa Dương Tử, ly gián tiên đạo cùng thần đạo quan hệ, 2 tháng này đến, vậy quả thật có rất nhiều trên Cửu Châu ẩn nấp xuống nhảy các loại phản thiên tổ chức, gia nhập Thái Vi Thần Đình. Còn có một số nghĩ đến trước vi phỉ, sau chiêu an, giải quyết biên chế vấn đề, vậy vào Thái Vi Thần Đình. Loại này nước đục hành vi, gọi Thái Vi Thần Đình lớn mạnh không ít, Cũng đúng, Cửu Châu Thiên Đình chế độ học tập được càng thêm khắc sâu. Bất quá Thái Vi Ngũ Đế y nguyên vẫn là không có cái gì đại động tác. Nhưng Cửu Châu phương diện rõ ràng phát hiện Thái Vi thế giới đối nhà mình chiến thuật học tập cũng phản chế. Bất quá những này đối võ thần binh thần nhóm mà nói, cũng không cảm thấy tiến bộ phi thường. Chỉ Hoa Dương Tử bởi vì cự tuyệt gia nhập Thái Vi thế giới, bị Thái Vi thế giới xuất binh quấy rối vây khốn. Hoa Dương Tử tại Thái Nhạc thần đình địa vị xấu hổ, bởi vậy Thái Vi thần đình cho rằng là cái chỗ đột phá. Dù sao Hoa Dương Tử không lắm binh mã, chỉ có một ít đệ tử môn nhân. Muốn ứng đối, cũng là đến từ Thiên Châu binh mã, mà sẽ không dẫn tới Thái Nhạc thần đình chủ lực. Nếu như có thể cầm xuống Thái Hoa, liền sẽ ngăn cách Thái Nhạc thần đình cùng Thiên Châu thông đạo, còn có lợi cho cầm xuống Thiên Châu, đem Cửu Châu binh mã cản trở ở đây, chờ lấy tinh bích thế giới đụng vào, liền hai bên tề công, bao bọc Cửu Châu. Trên thực tế, bọn hắn việc này dẫn xa xuất động, công địch tất cứu cờ đi được đúng, Hoàng Thiên cùng Phi Bồng xác thực muốn xuất binh chi viện Hoa Dương Tử. Phi Bồng cũng không có toàn mang binh ngựa, chỉ đem nhà mình binh mã mang đến 3.000, cái khác 4 chi binh mã, riêng phần mình rút một nửa, lần sau mang binh, thì mang còn dư lại một nửa. Đã là như thế, cũng có 2.000 binh mã, ra Thiên Châu Hùng Quan hướng Hoa Dương Tử quản lý mà đi. 2.000 binh mã xuất hành, liền không phải tiểu luyện binh, mà là đại luyện binh, bởi vậy Phi Bồng vậy sợ hãi hao tổn quá nghiêm trọng, gọi Hoàng Thiên đồng loạt. Hoàng Thiên thấy Phi Bồng ngắn ngủi dạy dỗ 2 tháng, đạo binh cũng đã kỷ luật nghiêm minh, các loại hành quân phất cờ hiệu, đều có thể phân biệt tinh tường, tất nhiên là hết sức hài lòng. Phi Bồng liền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Dương Tử truyền tới tình báo biểu hiện, quấy rối hắn có chân lý đế quân bộ hạ binh mã, cũng có bộ phận hắc đế dưới trướng binh mã. Chúng ta lần này mục đích ở chỗ luyện binh, không ở chỗ lấy được thắng quả, cho nên vì đó nhiều đánh thiếu đấu pháp, trước cho thành lập tự tin, không thể trận đánh thứ nhất liền nếm mùi thất bại, mà lại đánh xong liền lui, không ở bên ngoài dừng lại quá lâu, miễn cho bị vây quét. Như thế luyện thêm một nửa kia binh mã, lại có mang nhỏ chi binh mã, đánh một trận quy mô tương đối trận, thành lập sự tự tin càng mạnh mẽ hơn, cái này dạng 2-3 vòng xuống tới, liền có thể xem như tinh binh. Nên có sát khí cũng liền toàn có. Hoàng Thiên nghe hắn như thế luyện binh kinh nghiệm, nói thật giống như đơn giản, nhưng thực tế thao tác liền biết khó khăn. Hoàng Thiên đối nhà mình trên núi tiểu yêu luyện yêu binh kỳ thật không lắm tự tin, con thỏ đạo binh, hồ ly đạo binh, lại hoặc là con rơi đạo binh, xem ra đều giống như góp đủ số. Chỉ có quy xà tướng bản huyền vũ đạo binh, Hoàng Thiên cảm thấy có chút làm đầu, là tinh binh. Nhưng loại lời này, trong lòng nghĩ nghĩ là được, không thể nói ra được, dù sao Phi Bồng đều nói có thể luyện, mặc dù cường độ khả năng so ra kém quy xà đạo binh, nhưng phối hợp lẫn nhau, cũng có thể có hiệu quả. Bây giờ trận này, chính là muốn xác minh cái này đạo binh nhóm phối hợp lẫn nhau, cũng là muốn cho những này tiểu yêu nhóm thành lập lòng tự tin, tích lũy kinh nghiệm chiến tranh, đấu pháp kinh nghiệm. Trong bầy tại gọi vốn cộng đồng Bạch Ngân Minh, gọi vốn cộng đồng thành công. Tăng thêm 30 càng, một ngày thêm một canh. Cơ sở đổi mới 6.000, tăng thêm đổi mới 4.000, các bạn đọc tự nguyện tham dự. Cách chương.